Chuyện kinh dị ngắn, chương 157, C157, lời cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn muốn bạn trai cô tặng một chiếc nhẫn vào ngày sinh nhật. Nhưng vào hôm sinh nhật ấy, anh lại tặng cô một con gấu bông. Cô tức giận, ném con gấy ra ngoài đường. Anh vội chạy ra thì bị xe tải cán chết. Vào ngày chôn anh, cô ôm con gấu ấy. Bất ngờ chạm vào bộ phận tạo tiếng của con gấu bông ấy. Cô lao đầu xuống với anh mà không ai kịp ngăn cản. Về sau, người ta tìm trong đó có vật gì cứng cứng có vẻ như được cho vào đó và khâu lại. Cách chương.